Chàng rể phế vật, chương 868. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 868 ông chủ, cậu ta ở ngay trong phòng Bao Phượng Vũ Red đang ẩu đả với cậu ta. Một tên bảo an nói với vẻ cẩn thận khép nép, sắc mặt của Tề Nguyên lạnh lẽo. Đi theo tao, ông ta trực tiếp sải bước đi nhanh về phía phòng Bao Phượng Vũ. Sau lưng ông ta là mấy tên vệ sĩ mặc vest đen đằng đằng sát khí mà xông lên. Phần ngực ẩn trong lớp quần áo của đám vệ sĩ mặc vest đen kia đều phình lên, nơi đó ẩn giấu một thanh vũ khí nóng đáng sợ, súng ống. Trong đêm tối, một đám tay chân cầm dao bầu trong tay, đằng đằng sát khí mà xông thẳng về phía phòng tiệc bên kia. Xoạt, tròn 100 tên tay chân cầm dao bầu mạnh mẽ bao vây lấy phía trước phòng tiệc, phong tỏa hết tất cả mọi đường lui. Thả cậu Thụy ra, đám tay chân kia nhìn thấy một màn bừa bộn đầy máu tanh bên trong phòng tiệc như thế, bọn họ lập tức nổi giận quát chói tai. Đáp lại bọn họ, là một thanh dao gấp bay đến, Trần Xuân Độ rút thanh dao gấp đã cắm thẳng vào trong đũng quần của Red ra rồi phóng vụt về phía đám tay chân ở trước cửa kia. Đám tay chân kia đang muốn xông thẳng vào cửa, nhưng nhìn thấy thanh dao đột nhiên phóng tới kia, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, phụt phụt phụt, trong chớp mắt thanh dao đã xẹt qua trước người bọn họ. Vô số máu tươi bắn tung tóe, tất cả đám tay chân vừa xông đến phía trước kia đều bị thanh dao gấp vạch qua lồng ngực. Một đám người kêu gào thảm thiết rồi lần lượt ngã xuống trong vũng máu. Trên mặt đất đỏ tươi cả một mảnh, những tên tay chân kia nằm trên mặt đất mà run rẩy kêu rên không ngừng, vô cùng thê thảm. Sắc mặt của cả đám tay chân đều thay đổi, họ liên tục tránh đi, cho đến khi thanh dao gấp cuối cùng mất uy lực rồi rơi xuống mặt đất. Cuối cùng đám tay chân kia mới chậm rãi nối vòng vây lại, sát khí hừng hực. Láo xược, ngược lại tao muốn xem thử xem đến tột cùng là người nào dám tác oai tác quái trong câu lạc bộ. Đột nhiên, bên ngoài phòng tiệc truyền đến tiếng quát chói tai. Tất cả đám tay chân đang bao vây ở trước cửa vào kia rồi tránh ra để lộ một con đường ở giữa. Chỉ thấy một tên đàn ông đằng đằng sát khí đang đi tới với dáng vẻ hiên ngang, mà phía sau ông ta lại có mấy tên vệ sĩ vác súng theo sát. Ông chủ của câu lạc bộ Tề Nguyên. Lúc này, Tề Nguyên vô cùng phẫn nộ. Ông ta đã mở câu lạc bộ ở thành phố T này nhiều năm rồi, thế mà lại có người dám ngang nhiên gây sự trong địa bàn của ông ta như thế. Mà điều càng làm ông ta phẫn nộ hơn là, người bị hại chính là Red, là nhân vật vô cùng có quyền lực của gia tộc Richard. Red bị người ta hãm hại ngay trong câu lạc bộ của mình. Đây quả thật là đang đánh vào mặt ông ta, cắt đứt danh tiếng trên con đường tiền tài của ông ta mà. Red máu me khắp người, thân thể cũng đang run rẩy không ngừng. Trong nháy mắt ngay khi anh ta nhìn thấy ông chủ Tề. Vẻ run rẩy đầy hoảng sợ trong mắt anh ta cuối cùng cũng bắn ra một cơ hội sống sót. Anh ta sắp được cứu rồi. Ông chủ Tề, cứu, cứu tôi. Red còn chưa nói xong, Trần Xuân Độ đã trực tiếp vung một bàn tay quất tới một cách hung ác. Red lại bị tát cho điên cuồng phun máu tươi một lần nữa. Vẻ mặt của Tề Nguyên chợt lạnh lẽo. Mày muốn chết à, dám làm càn như thế trong câu lạc bộ của tao, mày không muốn sống nữa sao? Sắc mặt của Tề Nguyên run rẩy đầy phẫn nộ, ông ta chưa bao giờ nhìn thấy có người láo xược như thế, lại còn dám ở trong câu lạc bộ của ông ta. Ở ngay trước mặt ông ta, mà không thèm kiêng nể gì như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Tề Nguyên đã nảy sinh ý định giết người. Trong con mắt của ông ta toát ra sát ý đáng sợ. Cách chương.